Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 537, chương 541, Tô Tuân cầu. Nương theo lấy Tô Tuân chậm rãi tấu thuyết. Lý Mộc Nhiên nghe hiểu hết thảy. Bành Thiệu Nguyên căn bản cũng không phải là cái gì hoàng thất hậu nhân. Thậm chí nói là cái con hoang. Một cái liền cha mình là ai cũng không biết đường đáng thương con hoang. Mà hắn vì tạo phản vận dụng cái này khó mà kiểm chứng thân phận. Tại tăng thêm có cao phó ở một bên bày mưu tính kế. Vì hắn chứng minh thân phận. Đây hết thảy tự nhiên là rất nhanh liền nước chảy thành sông. Tuy nhiên Tô Tuân giảng rất nhiều. Thế nhưng là hắn lại cũng không cảm thấy cái này có người nào tin tức là hữu dụng. Dù sao Bành Thiệu Nguyên tử. Mình bây giờ cũng ở vào xung quân trạng thái không? Biết rõ đường những này lại có thể thế nào? Tô Đại Nhân, người lời nói này không nên nói cho ta nghe à? Lý Mộc Nhiên bình tĩnh trả lời. Để Tô Húc sững sờ. Không tệ, Bành Thiệu Nguyên thân thế cùng Lý Mộc Nhiên cũng không cái gì liên quan. Hắn Lý Mộc Nhiên là tới nơi này xung quân. Thế nhưng là Tô Tuân không chút nào không đề cập tới đóng ở phương diện này sự tình. Để hắn vô cùng phiền muộn. Ha ha, tiểu hữu xem ra tựa hồ biết rõ đường cái gì. Cũng được ta cũng không cùng ngươi đi vòng vèo, nói xong Tô Tuân. Dừng một cái, chậm rãi thuyết nói. Lý tiểu huynh, không dối gạt ngươi thuyết. Ngươi lần này vốn là bị phối đến biên cương. Nhưng là lão hủ là cầu hiền nhược khát. 10 phần hy vọng tiểu ca đến giúp ta một chút sức lực. Lý tiểu huynh. Cái này chuyển biến thật đúng là nhanh a. Mới vừa rồi còn gọi mình Lý công tử về sau biến thành tiểu hữu. Cái này đảo mắt công phu liền trở thành huynh đệ. Lý Mộc Nhiên mắt nhìn Tô Tuân đang nhìn mắt chính mình. Tâm đào, Tô lão đầu a Tô lão đầu. Muốn là mình cùng ngươi xưng huynh gọi đệ. Ngươi khuê nữ nhưng làm sao bây giờ nha. Bất quá dưới mắt lại không phải muốn Tô tiểu tiểu chuyện gì thời điểm. Hắn đứng lên. Đi đến Tô Tuân bên người một bộ đại khí từng trải bộ dáng. Vỗ bả vai hắn nói. Ta Tô Đại Nhân, Tô Lão Ca, ngươi có chuyện gì liền thẳng thuyết. Ta người này ghét nhất cũng là quanh co lòng vòng. Thống khoái điểm ngươi hiểu không? Nam tử hán đại trượng phu liền còn sảng khoái hơn điểm. Bất quá ngươi phải đặc biệt tìm ta tới. Muốn đi dạo kỹ viện nghe tiểu khúc. Tiểu đệ ta không tiếc mạng sống. Tuyệt nghiêm túc, bất quá cái này bạc được ngươi ra nha. Ngươi cùng ta kéo cái giám, ta liền cho họa hổ. Ai sợ ai, Lý Mộc Nhiên là nhìn ra. Cái này Tô lão đầu thật là một cái đại văn hào. Sững sờ xinh xinh thuyết lâu như vậy thế mà liền chủ đề đều không bên trên. Dạng này là tại dạng này. Đoán chừng cầm đèn, chính mình vẫn phải cùng hắn tại cái này dắt đâu. Tô Tuân bị hắn như thế một thuyết. Tự nhiên minh bạch hắn một tia, xấu hổ cười nói, như thế lão hủ sơ sẩy, thật sự là việc này quá bí mật, không thể tùy tiện bày ra, mà lại việc này cũng không dễ dàng nếu không lão hủ cũng sẽ không tầm Lý tiểu huynh trước đến giúp. Đỡ, trung thực thuyết, lấy tiểu huynh thông minh tài trí, lão hủ ý đồ kia, còn cần đến nói rõ sao? Chờ chút, lão hồ ly này không phải là để cho mình đi đánh trận đi. Xung quân là đi làm cái gì? Cũng là tác chiến, mà mình bị nửa đường ngăn cản. Dạng này có quỷ mới tin sự tình thế nhưng là lừa gạt không đến cửu ca. Xem ra này trên thánh chỉ phối Lý Mộc Nhiên ẩn tàng một cái rất sâu âm mưu a. Cái này một cái trong lòng của hắn dần dần có chút minh ngộ. Tuy nhiên mơ hồ đoán được, thế nhưng là hắn cũng không nói rõ, mà là tiếp tục đường cái này. Lý Đại Nhân là cùng tiểu đệ ta đùa giỡn hay sao? Ta cũng không phải bụng của ngươi bên trong run đũa làm sao lại biết rõ đường ngươi ý nghĩ? Tiểu, hữu coi là thật không rõ. Minh em gái ngươi A Minh, ngươi coi cửu ca là thần toán tử A. Ngươi không thuyết, ta còn thật không biết là chuyện gì chứ. Giả bộ hồ đồ liền muốn cải trang cơ sở. Dù sao hiện ở cái này cục thế hắn là nhìn ra. Tô Tuân khẳng định là có chuyện nhờ cùng mình. Đã chính mình cầm quyền chủ động. Liền chậm rãi hao tổn thôi. Rốt cục nhìn thấy Lý Mộc Nhiên một bộ không quan trọng bộ dáng về sau. Hắn biết mình lần này là triệt triệt để bị trước mắt cái này Lý Cửu cho bóp lấy. Bất quá thân là lão hồ ly, hắn lại là không có cái gì nói nhiều. Mỉm cười, phụ ghé vào lỗ tai hắn nói. Ta muốn tiểu huynh đệ cùng ta cùng một chỗ. Tiêu diệt Minh giáo. Lý Mộc Nhiên nghe xong tâm lý nhảy một chút. Tuy nhiên sớm đã đoán cái 8 không rời 10. Nhưng thật nghe hắn thuyết, cảm giác lại là một chuyện khác nữa. Tác chiến A. Chính mình mới từ Lư Châu Thành đánh giặc xong. Hiện tại lại để cho mình tác chiến. Mà lại là đánh Minh giáo. Nhớ tới trước đó Đường Thất. Hắn suy nghĩ một chút nói. Cái này. Tô đại nhân, ngươi có phải hay không tìm nhầm người? Ta là tiểu bách tính một cái. Lại không quyền lại không chức thiết đường cái này. Hắn bỗng nhiên giống như là nhớ tới cái gì. Cười khổ nói. Ta Tô đại ca, ngươi tựa hồ quên. Ta hiện tại là phạm nhân A. Liền cá nhân quyền đều không có. Còn nói gì tác chiến? Cái này căn bản là tại nói bậy A. Lý Mộc Nhiên thuyết một chút cũng không có sai. Nếu như trước khi nói làm gia đình lúc chính mình tác chiến làm sao thuyết cũng là bình thường bách. Tính, nên biết đường hiện tại chính mình là cái tù phạm A. Có cái kia tù phạm mang binh đánh giặc sao? Hắn tiếng nói tài rơi. Thanh âm lần nữa truyền đến, đừng vội. Đừng vội, Tô Tuân cười nói. Ngay sau đó từ từ trong ngực móc ra một trang giấy đến. Đây là hoàng thượng thân bút mật tín. Ngươi cầm xem một chút đi. Lý Mộc Nhiên mở ra giấy viết thư xem xét. Đại khái nội dung chính là điều khiển Lý Mộc Nhiên tiến về Kinh Châu hiệp trợ Tô Tuân tấn công Minh giáo. Mà Lý Mộc Nhiên chức vị là quân sư giáo úy. Cái quỷ gì? Đại Hán triều có quân sư giáo úy cái này quan chức sao? Không phải là treo đầu dê bán thịt chó đi. Quân sư giáo úy. Quân sư giáo úy là cái chức vụ gì? Lý Mộc Nhiên nghĩ mãi mà không rõ phía dưới trần chờ một hồi nói. Không dối gạt Tô đại nhân ngươi thuyết. Cuộc chiến này là muốn chết người. Tiểu đệ trời sinh nhát gan. Sợ chết muốn mạng. Chỗ nào có thể lên đến chiến trường. Chỉ sợ địch nhân còn không giết chết liền thành kẻ đào ngũ. Chính hắn có cái bao nhiêu cân lượng trong lòng tự nhiên là minh. Người nếu là thuyết đi cái kia tình yêu trai gái chi địa chiến đấu đến trời sáng. Cửu ca có thể ứng. Nhưng là tác chiến. Chính mình tựa hồ thật không biết a. Tại Lư Châu Thành lúc. Hắn tuy nhiên mưu kế bình ra. Thế nhưng là mang quân chính là Liêu Tự Hán. Địch thanh bọn người. Hiện tại để chính hắn đến chỉ sợ không dễ. Gặp hắn khó được khẩn trương. Tô Tuân cười ha ha nói. Lý tiểu huynh đệ quả nhiên với ngay thẳng. Không dối gạt ngươi thuyết. Lão hủ kỳ thực cũng sợ tử. Bất quá lần này tiêu diệt Minh giáo. Chúng ta chiếm hữu ưu thế tuyệt đối. Mà lại ngươi là quân sư. Căn bản không cần tự thân lên trường chiến đấu. Chỉ cần trong quân đội mưu đồ là đủ. Mặt khác, ta sẽ phái người một tấc cũng không rời hộ vệ tại bên cạnh ngươi. Tiểu huynh đệ cứ việc qua chính là. Tạm thời cho là một trận du ngoạn. Quyền đương trò chơi. Người thật coi lão tử chưa thấy qua tác chiến. Tuy nhiên thủ thành chiến tính không được cái gì đại chiến dịch. Thế nhưng là đánh bất ngờ trại địch lúc. Hắn cũng đã gặp qua chuyện gì chiến trường. Không phải ngươi tử cũng là u ta sống. Hắn mấy ngày trước đây tài cùng Song Nhi thành thân. Cũng không muốn để Song Nhi thành quả phụ. Càng nghĩ về sau. Hắn rụt rè nói. Tô đại nhân. Người trong quân năng nhân dị sĩ nhiều hơn. Ta Lý Cửu bất quá là cái tiểu gia đình. Võ không thể mở mang bờ cõi. Đồng không thể an định trị quốc. Người nhưng vì sao một mực muốn kéo ta đi. Ta xem chừng liền xem như ta qua. Cũng là không giúp đỡ được cái gì. Ngài vẫn là bỏ qua cho ta đi. Mình còn muốn sống thêm 2 năm đâu. Cái này Tô Tuân. Thật sự là với có thể. Tô Tuân sau khi nghe lắc đầu. Nghiêm mặt nói, tiểu huynh đệ quá khiêm tốn, người bản sự, lão phu mặc dù tuy nhiên chưa từng tận mắt nhìn thấy, thế nhưng là lấy ít thắng nhiều, khi thật là khiến người ta kính nể. Tại người nói đến, Lý tiểu bạn thiên văn địa lý, vật lý thuật số, mọi thứ đều có năng lực, lão hủ bội phục vạn phần, coi như không có mang qua binh lại có thể sao? Quân bên trong tướng sĩ cái nào không phải từ lần thứ nhất tới. dưới mắt lão hủ trên tay, tuy có tinh binh lương tướng, lại khổ không có quân sư, chỉ bằng vào lão hủ lực lượng một người, tuy là phí hết tâm tư, sợ cũng không có thể mọi thứ chiếu cố chu toàn. Bởi vậy giống Dương tướng quân đưa ngươi nửa đường chặn lại, vì ta bày mưu tính kế. Nghe hắn dạng này một thuyết, Lý Mộc Nhiên tâm lý nhàn hạ nhiều, đã không có nguy hiểm, lại có thể kinh nghiệm bản thân chiến trường, thật sự là kích thích. Bất quá việc này việc quan hệ sinh mệnh, có thể không qua loa được. Hắn ngẫm lại nói, Tô lão ca, này thủ hạ ngươi hiện có bao nhiêu binh mã? Nơi phát ra, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.